Lược Thiên Ký, chương 1082, Ngộ Sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1201, Ngộ Sát. Phía sau, đã có gây bất lợi cho chính mình kế hoạch âm thầm thành hình, nhưng tại phía trước phấn chiến Phương Hành lại vẫn tại không muốn sống xông về phía trước, nhiều lần xông lên, nhiều lần bị đánh lui, hắn chính mình cũng không biết đến tột cùng bị tù tâm nhai chủ bắn lui bao nhiêu lần, đối với cái kia đáng sợ sắc bén thần tiễn lực lượng cũng coi như có một loại trực quan nhận biết, cũng may mắn được có đầu lâu cốt dạng này một cái trong lúc vô tình có được chí bảo thủ hộ lấy chính mình, bằng không mà nói, lúc này đoán chừng chính hắn bị bắn thành cái sàng, theo trong mắt người khác, hắn hiện tại đã giống như chuyện Tiếu Lâm cũng giống như, hai phe địch ta, đều không biết có bao nhiêu người, tại cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy hắn, nhíu chặt lông mày, thấp giọng mắng chửi. Mà lúc này Phương Hành, lại dị thường nghiêm túc, hắn khống chế đầu lâu cốt, ầm ầm hướng về phía trước vọt tới, giống như tên điên. Giao Trì tiểu công chúa cũng tại đầu lâu cốt bên trong, xếp bằng ở Phương Hành bên người, thần sắc ít có ngưng trọng. Phương Hành mỗi bị đánh một lần trở về, nàng đều sẽ nhanh chóng bấm ngón tay thôi diễn, sau đó đem một vệt thần quang đánh vào Phương Hành thức hải. Không sai biệt lắm, Phương Hành chính mình cũng tại tự lẩm bẩm, con ngươi chăm chú co lại. Xạ Nhật thần tiễn, thần thông dị thường, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm, tối thiểu nhất đây Mông tộc truyền nhân đến thụ thần tiễn là có nhược điểm, thần tiễn uy lực hẳn là tại ngoài vạn dặm mới có thể đạt tới uy lực mạnh nhất, so với ta tại nghìn vạn dặm bên ngoài bị hắn một tiễn đánh lén thời điểm tới nói, bây giờ cách rất gần, uy lực ngược lại yếu đi. Giao Trì tiểu công chúa cũng gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Hơn nữa ngươi đoán không lầm, tù tâm nhai chủ hẳn là ra không được. Phương Hành gật đầu. Ác chiến cho tới bây giờ, hắn đã sớm đoán được điểm này. Tù tâm nhai chủ căn bản là vô pháp tùy ý rời đi cái kia phiến tộc địa, bằng không, dùng tu vi của hắn, làm gì bây giờ tại trong vách núi cùng mình tốn hao. Trực tiếp chân thân đi ra, hướng đầu lâu cốt bên trên chụp hơn mấy trường, chỉ sợ chấn cũng đem chính mình đánh chết đi. Xác định đây tất cả cái vấn đề sau Phương Hành con ngươi lần nữa rút lại. Chết nhìn chằm chằm về phía tù tâm nhai phương hướng, đầy mắt đều là hung hãn chí, thành bại ở đây nhất cử. Hắn chìm tiếng gầm nhẹ, một thân pháp lực đều phồng lên đi ra, toàn bộ đầu lâu cốt lục diễm đại thịnh, giống như liệt nhật. Mà theo ngoại nhân, hắn giống như là nỏ mạnh hết đà, bạo phát ra chuẩn bị liều mạng một kích. Hôm nay không phá tù tâm nhai, tiểu gia ta thề không trả nhà. Chấn động khắp nơi giống trong tiếng, viên kia đốt ngọn lửa xanh lục đầu lâu đột nhiên bạo phát ra dọa người khí thế, đầu tiên là trên không trung có chút dừng lại, sau đó giống như là bị hư không bắn đi ra, đột nhiên ở giữa ném ra thật dài đuôi lửa, sau đó như là sao băng hướng về kia tòa màu đen vách núi đụng tới, một kích này lực lượng, xa so với vừa mới vài chiêu mạnh hơn, mạnh đến để những xoay quanh đó tại tù tâm nhai trên không Mông tộc giáp sĩ đều cảm giác sợ mất mật, nối tới Phương Hành bắn ra thần tiễn đảm lượng cũng không có, vô ý thức lui lại. Vào lúc này, có năng lực đánh lui Phương Hành, duy có tù tâm nhai chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, tù tâm nhai bên trong gặp Phương Hành bực này điều khiển thế, liền có hừ lạnh một tiếng vang lên, sau đó tiễn như lưu tinh. Bành, một tiễn xuất tại đầu lâu cốt phía trên, nhìn kỳ thế cuồn cuộn, không thể ngăn ngự đầu lâu cốt khí thế lao tới trước ngạnh sinh sinh bị ngăn cản một cái, trên không trung không ngừng run rẩy, phát ra bén nhọn tiếng thét, sau đó lại bắt đầu không cầm được hướng phía sau lui trở về. Chợt nhìn đi, đây cũng chỉ là lại một lần bị đánh lui mà thôi. Thế nhưng ngay một khắc này, dị biến nảy sinh. Điện hạ, chính là lúc này. Lúc này phía sau, cốt tộc thần tử Phá Phong cùng Augustine tiểu thần Vương Ly đến người khác hơi xa một chút, thấy được trong sân thế cục, Phá Phong lập tức liền gầm nhẹ một tiếng, mà Augustine tiểu thần Vương cũng thở dài, biểu lộ càng cổ quái, nhưng lại không nói thêm gì, mà là nhẹ nhàng triển khai cánh, trong miệng, bắt đầu trầm thấp ngâm tụng một loại cổ lão chú ngữ, không lưu loát mà xa xăm, phảng phất tỉnh lại hắn cái kia thân thể cao lớn chỗ sâu một loại nào đó linh tính, xương cốt huyết nhục đều đang khe khẽ run rẩy, sau đó kích phát ra một ít cộng minh. Ông, cũng ngay một khắc này, Phương Hành chỗ khống chế cái kia đầu lâu cốt, cũng đi theo nhẹ nhàng run rẩy lên. Mà vào lúc này, chính là Phương Hành khống chế cái kia đầu lâu cốt thời điểm trọng yếu nhất, hắn đạt được cái này khô lâu xương đầu đã nhiều ngày, lại thêm đây là dùng để đồ vật bảo mệnh, tức thì bị hắn nghiên cứu phi thường thấu triệt, vô luận là này cốt trọng lượng, còn là hình dạng, rất nhỏ nhánh cuối, toàn đều rõ ràng trong lòng, điều khiển lên, càng là thuận buồm xuôi gió, gần như sắp đến đạt đến hồng trần bên trong những võ giả kia truy binh nhân binh hợp nhất cảnh giới, cũng nguyên nhân chính là này, hắn mới dám tại tù tâm nhai chủ thần dưới tên chơi hoa văn, bảo vệ mình. Thế nhưng ngay tại Augustine tiểu thần vương chú ngữ niệm tụng thời điểm, cái này khô lâu xương đầu đột nhiên có chính mình linh tính. Một món binh khí, đột nhiên có ý thức của mình, Phương Hành điều khiển bên trong, liền lập tức xuất hiện khó nói lên lời sơ hở, lại thêm lúc này đầu lâu cốt đang lấy tốc độ cực nhanh quay tròn xoay tròn lấy đảo ngược trở về, Phương Hành thoáng một cái khống chế không được đầu lâu cốt, liền lập tức xuất hiện một làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ một màn, Phương Hành cái kia thon gầy cái bóng, bỗng nhiên ở giữa bị đầu lâu cốt quăng đi ra, nhìn tựa như là mũi tên kia lực lượng quá mạnh, chấn sinh sinh đem gặp xui xẻo, vận xui hắn cho chấn đi ra. Bị chấn đi ra Phương Hành rõ ràng sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn chung quanh, dường như còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chung quanh vô số quan chiến người, vô luận là tù tâm nhai cũng tốt, thần tộc một phương cũng tốt, cũng đều ngây ngẩn cả người. Đây trò đùa có thể lớn rồi. Cái kia đầu lâu cốt liền là tiểu ma đầu bảo mệnh lợi khí, hắn có thể như thế tùy hứng, tại tất cả mọi người lui binh về sau lại vẫn không biết sống chết xông về trước, đầy trời mưa tên bên trong đùa nghịch tiểu tính tình, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn an toàn a hát, dù sao tại khô lâu bên trong xương sọ không người tổn thương được hắn, như vậy biến thành trò cười cũng tốt, dũng mãnh chiến sĩ cũng được, tóm lại là không có nguy hiểm đến tính mạng, thích thế nào xử lý. Nhưng bây giờ lại là phiền toái, lại mẹ nó rơi ra tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy đơn giản tựa như là một cái đụng chạm tiện vương bát, đột nhiên không có trên người cái kia xác. Trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều bồi tiếp hắn cùng một chỗ mộng bức. Ngươi đại gia, Phương Hành giống như là phản ứng đầu tiên đi qua, thống mạ một tiếng, liền hỏa thiêu cái mông sông về phía trước. Nhìn bộ dáng kia, rõ ràng liền là muốn nhanh một chút đuổi kịp đầu lâu cốt tốt chui vào. Xong rồi. Cốt tộc thần tử phá phong tại thời khắc này phi thân nhào tới, gấp muốn cách gần đó chút nhìn Phương Hành gặp xui xẻo, vận xui bộ dáng, trong lòng duy nhất kỳ vọng, liền là tù tâm nhai chủ mau mau kịp phản ứng, tranh thủ thời gian cho ma đầu kia một tiễn, mà khi nhìn đến Phương Hành khẩn cấp lửa vẩy hướng về đầu lâu cốt đuổi tới lúc, hắn cũng tâm tư chấn động, cố ý cắm ở Phương Hành phải phía trước, không che giấu chút nào sát khí của mình hướng hắn nhìn sang. Đến bọn họ cảnh giới cỡ này, giữa thiên địa, một ngọn cây cọng cỏ chi động, đều sẽ khiến bọn họ báo động. Mà cốt tộc thần tử phá phong thực lực đáng sợ, hắn tràn ngập sát khí ánh mắt hướng Phương Hành nhìn sang, càng là không dung hắn xem nhẹ. Cơ hồ theo bản năng, Phương Hành liền đầy mặt cảnh giác hướng hắn nhìn lại. Nhưng cũng như thế, trong lúc sừng sốt, hắn cách cái kia đầu lâu cốt, đã càng ngày càng xa. Ha ha, cốt tộc thần tử phá phong đại công cáo thành, đương nhiên sẽ không thực xuất thủ, trong chốc lát thu lại ánh mắt, cười lạnh quan sát. Phương Hành tại thời khắc này, cũng giống là minh bạch cốt tộc thần tử phá phong dụng tâm hiểm ác, đầy mặt tức giận. Nhưng hắn đã tới không kịp nói cái gì. Ha ha ha ha, chó con, tính sai à. Tù tâm nhai bên trong, đã có cười to một tiếng lên chấn thiên giá vang lên, tự nhiên chính là tù tâm nhai chủ, với hắn mà nói, đây quả thực là một cái từ trên trời rớt xuống đĩa bánh, đang giàu cầm cái kia trốn vào vương bát trong vỏ tiểu ma đầu thúc thủ vô sách kế sách, hắn vậy mà rơi ra tới, đây thật là so với môn nhặt được tuyệt thế thiên công đều để cho người ta tâm hoa nộ phóng a hát, căn bản không cho phép hắn có nửa phần do dự, trong tiếng cười lớn, một đạo thần tiễn cũng đã kinh bay ra, hóa thành chói mắt lưu quang, thẳng hướng về ngốc trên không trung Phương Hành bay tới. Lưu quang hiện thế, bốn phương tám hướng hư giữa không trung, liền không biết có bao nhiêu cuồng phong ngưng tụ đến, in dấu khác ở lưu trên ánh sáng. Cuồng phong gia trì, khiến cho đạo này lưu quang càng nhanh. Thậm chí có thể nói là siêu việt hư không cách trở, trong nháy mắt, liền đến Phương Hành trước mặt. Mà lúc này Phương Hành chung quanh, trống rỗng, cơ hồ không có có thể mượn lực chi vật. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên kia hóa thành lưu quang hướng về chính mình bay tới, tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản. Hình như chính mình trong nháy mắt liền lâm vào một loại tuyệt vọng trong cảnh địa. Ma đầu kia chết chắc, cốt tộc thần tử phá phong đã hận không thể kêu to, đầy cõi lòng ý mừng rỡ. Hỏng bét, tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo cùng Thương Lan Hải tứ hoàng tử bọn người, cũng đều là đầy mặt chấn kinh, một lòng chìm đến đáy cốc. Chẳng ai ngờ rằng, làm sao lại đột nhiên xuất hiện dạng này một cái biến số. Trong bọn họ có không ít người, đều không hy vọng Phương Hành chết ở chỗ này, nhưng là đã tới không kịp ngăn cản. Hơn nữa, đối mặt tù tâm nhai chủ thần tiễn, mà có thể ngăn cản, bọn họ cũng không dám ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một cái tâm thần biến hóa đang lúc, cái kia đạo lưu quang cũng đã kinh bắn tới Phương Hành trên thân. Đối mặt với đã tuyệt vọng cục diện, Phương Hành chợt đang lúc âm hãi hãi nở nụ cười, cùng lúc đó, hắn đột nhiên ở giữa, hai tay chấn động, như thế một cái động tác đơn giản, lại tựa hồ như đã dẫn phát giữa thiên địa một loại nào đó biến hóa, tình cảnh bi thảm, ác quỷ gào khóc, không biết có bao nhiêu hơi mờ cái bóng, bị hắn một cái động tác như vậy chấn từ giữa thiên địa hiện lên đi ra, đổi một cái thuyết pháp, chính là hai cánh tay hắn chấn động, hình như có vô tận dẫn dắt lực lượng, đem vô số oan hồn từ thiên địa kẽ nứt bên trong cho ngạnh sinh sinh tách rời ra. Những oan hồn đó, có hải yêu, có tu sĩ, cũng có một chút hồng hoang di chủng bộ dáng. Toàn bộ đều là vừa rồi chết tại trên phiến chiến trường này tam tộc tướng sĩ. Đầy trời u hồn, một đạo, lấm ta lấm tấm, như là quỷ như lửa từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến, bay về phía Phương Hành. Mà tại quỷ này hỏa chi bên trong, Phương Hành lại tại cười to, cười cuồng loạn, tùy tiện đến cực điểm. Tại hắn đây trong lúc cười to, lúc đầu đầy cõi lòng hưng phấn chi ý, mừng như điên cơ hồ muốn kêu thành tiếng cốt tộc thần tử Phá Phong đột nhiên sừng sốt một chút, đầy mặt tiếu dung tất cả đều thu lại, sau đó hoàn toàn hóa thành vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn hách nhưng đã thấy, Phương Hành trên đỉnh đầu, dấy lên một loại khí tức đáng sợ hỏa diễm, mà ngọn lửa kia thì bạo phát ra vô cùng lực lượng kinh khủng, loại lực lượng kia bị ma đầu chỗ điều khiển, thình lình đang lúc ngạnh sinh sinh tại cái kia đạo lưu quang bắn nổ thân thể của hắn trước đó, sượt qua người, vô cùng quỷ dị hướng mình bay tới. Ngươi không là ưa thích ngộ sát sao? Lúc này Phương Hành ánh mắt lại tại chăm chú nhìn chằm chằm Tù Tâm Nhai, thanh âm trầm thấp đến chỉ có chính hắn có thể nghe được. Vậy liền lại ngộ sát một cái tốt. Convert by, Fenmix, cách chương.